Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1719, chương 1719, Tô Nghĩa cứu được các ngươi. Tất cả mọi người có chút mờ mịt. Phục sinh La Bàn, khí linh, đều là cái quỷ gì? Một đám du mộc vấn đề, cái này đều nghe không rõ. Tiểu đần độn nhẹ hừ một tiếng. Trương Sán Dương sầm mặt lại. Các hạ nói chuyện chú ý một chút. Chúng ta mặc dù là chết người, nhưng chết người cũng là có tôn nghiêm. Đúng, ngươi thiếu xem thường người. Những người khác ào ào phụ họa. Tiểu đần độn im lặng lắc đầu. Nói ra, một đám ngu xuẩn. Người nào nói các ngươi chết rồi? Các ngươi đặc biệt đều sống rất tốt. Chúng ta còn sống. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lý Tình Xuyên khinh thường nói. Ngươi thật làm chúng ta ngốc. Chúng ta rõ ràng bị dị tộc nhân cho giết chết. Làm sao có thể còn sống? Lý Tình Xuyên nói không sai. Mời không nên vũ nhục chúng ta IQ. Trương Thiên Hoa một mặt giận dữ. Những người khác cũng không tin tiểu đần độn. Tiểu đần độn hừ nhẹ nói. Các ngươi không cảm thấy hoàn cảnh nơi này có chút quen mắt sao? Được nghe, mọi người cùng nhau hướng bốn phía bắt đầu đánh giá. Bùi Lệ nhìn một hồi, kinh ngạc nói, tại sao ta cảm giác nơi này thực yêu tháp? Đúng, ta cũng cảm giác giống. Rất nhanh, có người theo phụ họa. Một câu kích thích ngàn cơn sóng. Mọi người nghị luận ầm ĩ lên. Tất cả câm miệng, tiểu đần độn không nhịn được giống lên một cuống họng. Đợi đến bốn phía an tĩnh lại. Sau đó mà nói rằng, ta cho các ngươi giải thích một chút. Các ngươi xác thực chết qua, lại bị ta cho sống lại. Hiện tại thân chỗ địa phương cũng là thực yêu tháp. Thật, mọi người vui mừng không thôi. Trương Sán Dương lúc này cảm kích nói. Vị này khí linh tiểu bằng hữu, đa tạ ân cứu mạng. Còn em ngươi, tiểu đần độn mặt âm trầm, quát lạnh nói. Gọi ta một tiếng tiền bối có thể chết à? Hắn tốt xấu sống vài vạn năm. Làm sao tại Trương Sán Dương trong mắt liền thành tiểu bằng hữu rồi? Xem thường ai đây? Trương Sán Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Tiền bối thứ lỗi. Mới vừa rồi là ta nói sai. Mắt thấy Trương Sán Dương thái độ so sánh đoan chính. Tiểu đần độn cũng không có tới chấp nhạt. Tùy theo nói ra. Tránh thức cứu người là của các ngươi Tô Nghĩa. Muốn cảm tạ thì cảm tạ Tô Nghĩa tốt. Hắn cũng không dám đem công lao toàn bộ nắm vào trên người. Mình, nếu để cho Tô Nghĩa biết được này chuyện, làm không tốt sẽ bạo ngược hắn một trận. Nguyên lai là Tô Nghĩa. Mọi người vẻ mặt chấn động, đều không có nghi vấn tiểu đần độn. Tô Nghĩa trong mắt bọn hắn cũng là một cái thần thông quảng đại thế hệ. Chỉ cần Tô Nghĩa sự tình muốn làm, liền không có làm không được. Nắm giữ phục sinh năng lực của bọn hắn cũng chẳng có gì lạ. Được rồi, các ngươi bắt gấp thời gian ra ngoài đi. Tiểu đần độn thúc giục một tiếng. Đi, chúng ta tiếp tục tham gia chiến đấu. Trương Sán Dương ánh mắt bên trong tràn đầy chiến đấu dục vọng. Dẫn đầu đi ra ngoài. Lão tử lần này nhất định phải giết sạch dị tộc nhân. Trương Thiên Hoa cười ha ha. Đá cuội bên ngoài, Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành chờ đến hơn 20 phút. Chậm chạp không thấy Lý Tình Xuyên bọn người xuất hiện, liền bắt đầu chất hỏi tới Hồ Tu Viễn. Hồ Bàn Tử, ngươi đặc biệt nói thật, ngươi có phải hay không lấn gạt chúng ta? Thời gian vẫn chưa tới, các ngươi gấp cái gì? Hồ Tu Viễn gầm nhẹ một tiếng, nhìn như lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, kỳ thực có chút chột dạ. Hắn có thể xác định là Tô Nghĩa khẳng định sẽ phục sinh người đã chết. Nhưng có thể hay không tại trong vòng nửa giờ đem người phục sinh, liền không có cơ sở. Một khi vượt qua thời gian, Tào Thanh Lãng hai cái nhất định sẽ cho là hắn đang nói láo. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu một trận nỗi khổ da thịt. Còn có 3 phút, chúng ta lại chờ một lát. Tào Thanh Lãng hung hăng trợn mắt nhìn Hồ Tu Viễn liếc một chút. Thanh âm dị thường băng lãnh. Hồ Tu Viễn trong lòng một trận thình thịch. Âm thầm cầu nguyện Lý Tình Xuyên bọn người tranh thủ thời gian phục sinh đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.